Ly hôn trước, yêu đương sau. Chương 18, hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, Mặc Bảo của chúng ta xứng đáng với danh xưng diễn viên, chỉ cần cô ấy không phạm pháp, tôi sẽ luôn ủng hộ vô điều kiện. Trước kia không có cảm tình, sau khi xem chương trình này thì đổ luôn, rồi thức đêm cày lại tất cả phim cũ của cô ấy. Diễn xuất thật sự rất tốt, giờ thành fan ruột luôn rồi. Với nghị lực thế này, cô ấy làm gì cũng thành công được. Tôi là fan qua đường, dù bị bôi nhọ nhiều đến vậy, cô ấy cũng chưa từng than vãn hay chiêu trò. Fan của cô ấy cũng rất lịch sự. Tôi sẽ thử xem phim mới, nhưng tôi rất kén chọn diễn xuất đấy. Cảm ơn cưng nhiều, nhân tiện PR luôn. Phim mới của Mặc Bảo, Thịnh Thế, phát sóng ngày 20 tháng 8. Chào mừng mọi người đến. Thẩm Định, nha, người đại diện Hứa Dạng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy kính nể. Cô cũng ghê gớm thật, làm việc lớn trong im lặng. Nếu sớm biết được cô có cả nhà họ Thẩm và nhà họ Tư hậu thuẫn, thì tôi đã không phải vắt óc lo tài nguyên rồi. Đấy, giờ tài nguyên đổ về ầm ầm. Nhiều đạo diễn gửi kịch bản tới, không ít là hạng S. Còn có lời mời từ các chương trình tạp kỹ nổi tiếng và quảng cáo thương hiệu lớn. Tôi cho cô nghỉ vài ngày, tận hưởng khoảng thời gian rảnh hiếm có này đi. Quả đúng như dự đoán. Sau khi chương trình kết thúc, trừ Chu Dịch Tinh ra thì tất cả khách mời đều được nâng giá trị lên một tầm mới. Bạch Huyền với sự dứt khoát và rộng lượng trên chương trình cũng thu về một lượng fan cực lớn. Điều bất ngờ là, sau khi fan của cô ấy và fan của tôi cùng nhau chống lại Chu Dịch Tinh trong vụ lùm xùm trước đó, hai bên lại trở nên vô cùng hòa thuận, đều là những bảo bối tốt. Cả hai đều tốt bụng và rộng lượng, hiểu nhau chân thành, fan chúng ta phải cùng nhau bảo vệ tình cảm này nhé. Sau đó, phần hậu trường được phát sóng, nội dung tấm thiệp trong lần hẹn thứ ba cũng được tiết lộ. Tôi đã vẽ một cái cây lớn, trên đó có một con đại bàng mái và một chim non. Đây chính là hình ảnh Tư Dục từng dùng khi trò chuyện với con trai trong video. Nói về ước mơ, chỉ cần anh nhìn thấy bức tranh này, anh sẽ biết tôi đã xem toàn bộ video anh đăng. Cũng nhân cơ hội đó, tôi đã thật sự hiểu lại anh một lần nữa. Không chỉ anh, mà cả cộng đồng mạng đều đã thấy. Họ ào ạt kéo vào phần bình luận dưới tài khoản video. Ba của Đa Lạc, tôi biết ngay là anh mà. Cuối cùng cũng bị bắt quả tang rồi nhé. Anh giỏi lên sâu, giỏi lắm. Vậy thì lên tiếng phản hồi đi. Đừng trốn mãi trong nhà. Tôi biết anh đang đọc đấy. Tên này đúng là cao tay thật. Bị hỏi có ly hôn hay không thì không trả lời. Nhưng comment nào khen vợ là like nhanh như chớp. Gọi là vợ ra ngoài kiếm tiền, chồng ở nhà chăm con. Là vì Tư tổng nhàn rỗi nên mới làm vậy. Xin lỗi nhé, người ta đi quay sâu rồi. Còn nhàn được sao? Ban đầu tôi còn chưa quyết định có nên công khai hay không. Cho đến khi có người đào được một bức ảnh xác thực. Đó là hình chụp cả ba chúng tôi khi đi du lịch. Dù ai cũng đeo khẩu trang, nhưng vóc dáng và khí chất thì dễ dàng nhận ra. Lúc đó tôi chỉ nghĩ gia đình này đúng là nhan sắc và tỷ lệ cơ thể quá mức phi lý. Xem chương trình mới biết họ là người nổi tiếng luôn á. Tôi vừa kết thúc công việc đã thấy hot search, lập tức chạy về nhà cũ. Chuyện công khai phải hỏi ý kiến Đa Lạc trước. Không ngờ thằng bé lại ra vẻ người lớn. Giang tay nói, ba mẹ của con thì có gì mà phải giấu. Rõ ràng là ba mẹ xấu hổ thôi. Đừng bắt một đứa con nít như con gánh trách nhiệm. Không tốt cho cột sống đâu à. Tôi, Tư Dục, không còn cách nào. Thế thì công khai vậy. Video lần này do chính Đa Lạc quay. Trong video, thằng bé ngoan ngoãn chào khán giả. Xin chào mọi người, con là Đa Lạc. Nhiều cô chú hỏi tại sao bọn con không đăng video nữa. Là vì ba mẹ con đi hẹn hò trên chương trình rồi, mà lại không cho con đi theo. Quá đáng lắm luôn. cư dân mạng lập tức bùng nổ bình luận. Đà Lạt à, nếu con biết ba con lần sau cũng không định dắt con theo, chắc con còn giận hơn nữa đó. 20 sau khi Thịnh Thế phát sóng, bộ phim lập tức bùng nổ toàn mạng, nhận về vô số lời khen ngợi. Diễn xuất của tôi một lần nữa được công nhận bởi hàng triệu khán giả. Một fan mới, khi lần dở lại các tác phẩm trước đây của tôi, tình cờ xem được video ghi hình lại chương trình Tình Yêu Tùy Duyên. Vậy là editor đại thần này đã lập tức bật máy tính, bắt đầu cắt ghép xuyên đêm. Không ngờ, mấy tháng sau, những đoạn cắt ghép về tôi và Tư Dục trong chương trình Hẹn Hò lại một lần nữa hot dần dần. Hashtag, sau khi có con mới thả thính thì đúng là đòn chí mạng. Leo thẳng lên top 1 hot search đúng lúc Tư Dục đang chuẩn bị bít tết cho tôi. Tôi ôm chặt lấy vòng eo gọn gàng của anh, giọng nũng nịu, vài ngày nữa lại phải vào đoàn phim rồi. Em sẽ nhớ anh và con lắm. Động tác của anh khựng lại, rồi bật cười khẽ, vậy thì mấy ngày này phải ở bên cạnh tụi anh nhiều một chút. Tất nhiên rồi, tối hôm đó, như thường lệ, tôi đọc sách cho Đà Lạt một lúc. Đợi con ngủ say, tôi đáp lại chăn cẩn thận rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Và bị Tư Dục đang đứng dựa vào khung cửa dọa giật cả mình. Tôi trợn mắt, thì thầm gần giọng hỏi, đứng đây làm gì thế? Anh không trả lời mà hỏi lại, em đọc sách cho con xong rồi, ừ, vậy thì đến lượt em phải ở bên anh rồi. Anh mỉm cười, bế bổng tôi lên, ôm ngang người đi vào phòng ngủ. Cho đến khi trời vừa tảng sáng, tôi cắn mạnh vào vai anh. Đồ khốn, anh đâu có nói là kiểu, ở bên này, anh vén những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi bên thái dương tôi ra sau tai. Rồi lại cúi đầu hôn xuống. Giờ thì em biết rồi đấy. Tôi, mai là phải vào đoàn rồi mà trời ơi. Hết, cách chương.